Bổn sư. Một ngày cuối mùa an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn trở về Jetavana Vihara. Năm ấy cũng gần lúc người nhập đại niết bàn Parinibbana. Dù tâm lúc nào cũng minh mẫn hùng lực, thân ngài giờ đã mệt mỏi. Người đã 80 tuổi rồi, gần 45 năm người bộ hành khắp xứ Ấn, thuyết pháp và hóa duyên không ngừng nghỉ, chỉ trừ mùa mưa hằng năm. Hay tin Đức Bổn Sư về, trưởng lão Sariputta đến vấn an đảnh lễ người rồi quay trở lại tịnh cốc. Không biết bụi đường trên y áo Đức Bổn Sư có dày hơn mọi lần, những bước chân chậm đi nhiều, dáng người già yếu hẳn, hay những nếp da nhăn rõ rệt quá, mà trong ánh mắt trưởng lão nhìn thầy mình sao thoáng ánh suy tư. Và không như thường nhật, hôm ấy trưởng lão không ra ngoài, ngài tham thiền nhập Arahat quả định Arahatthaphala Samapatti. Sau khi xả thiền, bất chợt ngài tự hỏi: Đức Thế Tôn sẽ nhập diệt trước hay sau các đại đệ tử? Ngài quán chiếu và biết rằng các đại đệ tử nhập diệt trước, ngài còn thấy được xác thân tứ đại của chính ngài đang đến lúc tan rã, chỉ còn chịu được thêm một tuần nữa mà thôi. Rồi ngài suy ngẫm xem mình sẽ nhập đại niết bàn ở nơi nào. Có hai loại niết bàn: Sopadisesa Nibbana là hữu dư niết bàn còn ngũ uẩn, và Anupadisesa Nibbana là vô dư niết bàn không còn ngũ uẩn. Vì Arahan đã tận diệt tất cả phiền não, nhưng vẫn còn có thân và tâm do quả của nghiệp quá khứ. Vì thế, niết bàn mà vị Arahan chứng ngộ lúc sanh tiền là hữu dư niết bàn vì vẫn còn ngũ uẩn. Hữu dư niết bàn còn được gọi là phiền não niết bàn Kilesa Parinibbana, có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền não. Khi vị Arahant chết thì ngũ uẩn tan rã, sự chấm dứt này là vô dư niết bàn, còn được gọi là ngũ uẩn niết bàn Khandha Parinibbana, có nghĩa là hoàn toàn tận diệt ngũ uẩn. Khi đang quán chiếu những điều này thì trưởng lão Sariputta nhớ đến mẹ. Ngài tự nhủ: mặc dù là mẹ có 7 vị Arahant, ngài có 3 em trai, 3 chị em gái, cả 6 người đều xuất gia đắc quả Arahant, vậy mà mẹ không có chút tín tâm vào Phật, Pháp, Tăng. Không biết đã đến lúc mẹ đủ căn cơ và thiện duyên để có thể thành tựu được chánh tín đó hay chưa. Dùng tuệ nhãn, trưởng lão Sariputta thấy biết được ngày ấy đã đến, và người cứu độ được mẹ chính là ngài. Vì vậy, ngài quyết định sẽ về lại quê hương làng Nalaka hóa duyên cho mẹ, để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục và nhập đại niết bàn ngay trong căn phòng ngày xưa mẹ đã sinh ra ngài. Không còn thời gian trì hoãn nữa, ngài nghĩ: ngay ngày hôm nay ta sẽ xin Đức Bổn Sư cho ta chuẩn bị nhập diệt. Đoạn ngài dặn trưởng lão Chunda, lúc ấy là thị giả của ngài, gọi 500 chư tăng chuẩn bị y bát. Cùng ngài về Nalaka, ngày sau đó cùng chư vị tỳ kheo, trưởng lão Sariputta lập tức đến gặp Đức Bổn Sư, đánh lễ người và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin ngài hãy cho con được phép nhập Đại Niết Bàn. Giờ phút ấy đã đến với con, kiếp sống cuối cùng này sắp chấm dứt. Bạch Thầy, Đấng Pháp Vương Vô Thượng, con sắp thoát khỏi đời trần thế, không bao giờ còn đi và về. Đây lần cuối quỳ chiêm bái Thầy, kiếp người còn ngắn ngủi 7 ngày, rồi tấm thân tứ đại hôm nay nằm xuống trút gánh nặng trầm luân. Hãy cho phép con, Thầy yêu kính, nhập Niết Bàn giây phút ấy đây, kiếp sống cuối đến ngày đoạn diệt. Kinh điển ghi lại rằng nếu Đức Thế Tôn trả lời: Như Lai cho phép Đại Đức nhập Niết Bàn, những giáo phái thù nghịch sẽ cho rằng người tuyên dương sự chết. Còn nếu người trả lời đừng nhập Niết Bàn, họ lại cho rằng người tán đồng sự tiếp tục của tồn tại thường còn. Do đó, Đức Thế Tôn không nói cho phép hay không, mà hỏi người đệ tử chọn nơi đâu để viên tịch. Ngài Sariputta trả lời là quê hương mình, nơi chôn nhau cắt rốn. Đức Thế Tôn dạy: Sariputta, hãy thực hành những gì Đại Đức nghĩ đúng lúc phải làm. Nhưng từ nay về sau, chư huynh đệ sẽ không còn cơ duyên được gặp gỡ một vị tỳ kheo như Đại Đức nữa. Hãy ban cho họ một thời pháp cuối cùng. Vị đại trưởng lão vâng lời, thuyết một bài pháp với tất cả uy lực mầu nhiệm, giải thích khúc chiết mạch lạc, dẫn chứng hùng hồn. Ngài trình bày giáo pháp từ tột đỉnh của chân lý tối thượng và sâu xa vi diệu, đến những sự thật đơn giản và rất đời thường. Khi bài pháp kết thúc, ngài đảnh lễ dưới chân Đức Bổn Sư, quỳ mọp ôm chân vị thầy ân đức cao quý nhất. Ngài dịu dàng thưa: Để được kính cẩn lễ bái đôi chân này, con đã hành trì 10 pháp ba la mật từ vạn kỷ qua bao nhiêu đời kiếp. Đại nguyện của con nay được viên mãn rồi. Từ nay sẽ không còn gặp gỡ quan hệ mật thiết này, giờ đây cắt đứt. Không bao lâu nữa con sẽ nhập Niết Bàn, nơi chư Phật từng quy nhập, không còn sanh lão bệnh tử, bình an và hạnh phúc. Đoạn trưởng lão Sariputta khải sám: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con đã có hành vi hay lời nói nào không vừa ý ngài, xin ngài hãy tha thứ cho con, đến lúc con phải từ biệt rồi. Đức Phật trả lời người đệ tử thân thương quỳ dưới chân mình: Như Lai tha thứ cho Đại Đức Sariputta, nhưng không có một hành vi hay lời nói nào của Đại Đức làm Như Lai không vừa ý. Sariputta, hãy lên đường thực hành những gì đúng lúc phải làm. Và người nghĩ: Như Lai cho phép vị đại tướng quân của giáo pháp nhập diệt. Rồi Đức Thế Tôn rời chỗ ngồi, trở về tịnh cốc, đứng yên lặng nơi ấy. Ngài Sariputta đi quanh cốc của Đức Bổn Sư ba lần, vai phải của Ngài hướng về nơi Đức Bổn Sư đang đứng, cung kính lễ bái bốn phía tịnh cốc. Rồi Ngài cúi đầu bái biệt vị thầy yêu kính, chắp tay trước ngực, mắt hướng về phía Đức Bổn Sư không rời. Ngài bước thụt lùi mãi đến khi không còn nhìn thấy người được nữa. Đức Thế Tôn dạy tăng chúng đang tề tự chung quanh: Này chư tỳ kheo, hãy đi theo tiễn biệt đại sư huynh. Tứ chúng vâng lời, lập tức rời khỏi tịnh xá, theo gót trưởng lão Sariputta, chỉ còn Đức Thế Tôn ở lại. Dân chúng trong thành Sawatthi, xá vệ, cũng đồng lượt ra khỏi nhà, hương hoa trong tay, nối gót tiễn đưa Ngài. Họ buồn bã khóc than: Trước đây Ngài đi rồi trở về, lần ra đi này Ngài sẽ không bao giờ trở lại. Ngài Sariputta nhẹ nhàng khiển trách: Đây là con đường không ai tránh khỏi, vạn pháp đều vô thường, có sanh có diệt, và Ngài yêu cầu họ về lại nhà. Quay nhìn những chư tăng theo tiễn biệt, Ngài dạy: Chư huynh đệ trở về được rồi, hãy chăm sóc Đức Bổn Sư, đừng bao giờ sao lãng. Bao giờ và hơn bao giờ hết, Ngài cũng luôn nhớ đến Đức Bổn Sư. Từ nay Ngài không còn được đích thân cận kề chăm sóc người thầy yêu kính nhất đời nữa. Trên con đường thăm thẳm quay về quê cũ, chuẩn bị ngày nhập diệt, mỗi bước chân chánh niệm của vị trưởng tử Như Lai là một dấu ấn sâu sắc cho từng lời Đức Bổn Sư thường nhắc nhở. Rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách, biệt ly, xa rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng. Không tránh được, có sanh, có diệt, có hợp, có tan. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, không bền vững. Hãy tinh tấn, tìm cầu giải thoát. Những dấu ấn ấy có lẽ là cúng dường cuối cùng, cao thượng nhất, ý nghĩa nhất Ngài Sariputta đã kính dâng lên Đức Bổn Sư để đền ân giáo huấn trên con đường giải thoát.